Chương 282, Dòm thân kính. Đối mặt thiết sĩ công đưa tới bảo vệ tính mạng hắc cầu, Lư Duyệt phát hiện nàng thế mà ngay lập tức nhận lấy, không mảy may hoài nghi hắn ở trong đó, trộm lén ra tay. Người nào đó thu được yên ổn mà nhanh chóng, ngược lại là đem thiết sĩ công hối hận muốn chết, hắn nguyên lai tưởng rằng, hắn một cái hung danh hiển hách ma tu, cùng có thăm dò nàng rất nhiều bảo vật hiểm nghi, nàng như thế nào cu nở dê sẽ không thu mới đúng. Thế nhưng là, người ta cứ như vậy cầm, đến cùng là hắn không đúng, vẫn là nàng không đúng 300 sắt cánh kiến A, cứ như vậy biến thành người ta bảo vệ tính mạng đồ vật, thiết sĩ công đau lòng được trong bóng tối trộm đánh chính hắn tay. Rõ ràng chỉ cần 100 liền đầy đủ đầy đủ. Lư Duyệt vốn có một điểm bất an, khi nhìn đến người nào đó tiểu động tác về sau, không phải do cười ha ha cười còn cười cẩn thận cười mất ngươi răng hàm thiết sĩ công sâu sắc hoài nghi nha đầu này có quải hắn bảo bối hiểm nghi, đem và táo trước nắm thật chặt, không cho kiến chúa trở ra, ngươi nói, ngươi chiếm ta bao nhiêu tiện nghi những cái kia cực phẩm tài liệu, ở bên ngoài có thế đáng giá không ít tiền đâu. Lư Duyệt hướng hắn thử nhai răng, hóa anh đan đâu. Đây là bao nhiêu tiền có thế mua ta nếu như biết nơi này có thứ này, đánh chết cu nở dê không mang người tới. Thiết sĩ công sở mũi một cái, nói như vậy, hắn xác thực là kiếm lời A vừa định phản kích trêu tức nàng một lần, liền cảm giác có thứ gì, nổ tại toàn bộ trong thạch động. Âm ấm bên ngoài thế mà truyền đến đủ loại đạo pháp thanh âm, bọn họ vị trí viên này song sinh của đá, lung lay mấy cái. Chính là đây chính là này. Thanh âm hưng phấn vang lên, Lý Thiếu. Trình thiếu, ta nói không tệ đi, ba cái kia tu sĩ lén lén lút lút, ta liền nói không đối tới. Hiện tại này cột đá mang theo phòng hộ trận pháp, khẳng định có bảo A Lư Duyệt cùng thiết sĩ công đồng thời mặt đen. Chờ bọn hắn rốt cục xuống đến một tầng, cũng không biết có phải là người bên ngoài, xúc động cây kia cành cây, nho nhỏ cửa đá thế mà liền như thế mở. Ra đi, đem túi chữ vật cái gì, cho hết ta lưu lại, là ho tư lưu các ngươi một cái toàn thây. Không bán luyện thi tông. Hình như không bán luyện thi tông, chính là đối bọn hắn lớn lao nhân từ giống. Lư Duyệt phi thường không cao hứng, nàng chán ghét bất kỳ một cái nào muốn làm nàng lao tử người. Ba người từ cửa nhỏ nối đuôi nhau mà ra, người bên ngoài có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, lại có 19 cái. Đây không phải chủ yếu nhất là, trong đó có 2 cái, vẫn là kết đan tu sĩ. Bọn họ cu nở dê ngay lập tức. Nhìn về phía thiết sĩ công. Vị đạo hữu này, đem nơi đây đồ vật lưu lại, huynh đệ chúng ta để ngươi đi như thế nào như thế nào như thế nào cái dám chỉ nói thả hắn đi, rõ ràng là ly gián, thiết sĩ công đang muốn gầm thét, bên kia Lư Duyệt đã đang quay tay. Lao thiên gia thật đúng là nể tình, ta vừa cảm thấy đồ vật bên trong, thu được chưa đủ nghiền, hắn lao nhân ra liền đem các ngươi đưa tới. Hứ lời này hẳn là chúng ta nói đi một cái tu sĩ ngẩng cao lên đầu. Nhà chúng ta thiếu gia cùng Trịnh thiếu gia đến Thương Lãng thành chơi đùa, đều có thể đụng phải lão thiên gia lộ ra ngoài bảo, có thể thấy được thiếu gia của chúng ta cùng Trịnh thiếu gia, mới là trời sinh phúc mệnh người. Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi, Lý Thiếu cùng Trịnh Hòa đồng thời trên mặt ý cười. Thiếu gia, người này ta biết, hắn chính là cái kia cưỡng gian hại chết thứ, cuối cùng bị Lê gia gia chủ trục xuất khỏi gia môn Lê Cảnh. Lê Cảnh nháy mắt tâm mặt. Trong mắt cu nở dê bẩn nhiễm màu đo. Cương gian thứ chuyện, căn bản không phải hắn khô, vị kia thứ cuối cùng treo ngược, càng không làm chuyện của hắn. Thế nhưng là cha hắn không tin hắn, hoặc là cho dù có điểm tin tưởng, cũng phải đâm lao phải theo lao, ai bảo một cái khác là bảo bối của hắn con trai trường đâu. Ước Lê Cảnh chính là Lê Lắc nói qua cái kia có dã tâm thứ đệ Trịnh thiếu tiến lên một bước, buồn cười dò xét bộ dạng, để Lư Duyệt biết, người này là đang tìm cái chết. Trịnh Thiên Duệ Lê Cảnh từng chữ nói ra. Trịnh Thiếu trong mắt tiết ra một điểm ý cười, không sai, La Ho Tư chính là Trịnh Thiên Duệ, như thế nào tại Lê Lắc kia nghe nói qua La Ho Tư nhà hắn cu nở dê có dã tâm thứ đệ, bất quá bọn hắn linh căn tư chất kém chính mình một mảng lứa tử, ra ra hắn cha hắn vẫn là đem tốt nhất tài nguyên cho hắn dùng. Nghe Lê Lắc huynh nói, linh căn của ngươi tư chất không tệ, vì lẽ đó Lê gia bá phụ, thường bị ngươi nghi ngờ. Cầm vốn là thứ thuộc về hắn, giúp ngươi tiến giai Trịnh Thiên Duệ cố tình cao thâm cười một cái, đáng tiếc à, lòng cao hơn trời, mệnh so với giấy mỏng, chính là chỉ ngươi dạng này. Thấy không rõ vị trí của mình, thế mà cùng chính mình dòng chính huynh giật đồ, cũng không chính là muốn chết sao Lê Cảnh lông mày cấp tốc nhảy mấy cái, ngươi biết cái gì ngươi cứ nói đi Trịnh Thiên Duệ thượng hạ dò xét hắn, ngươi đều không phải đoán được, vì lẽ đó sớm né ra, để lệnh huynh tìm không ra ngươi sao? Lê Cảnh hai tay nắm chặt. Đem đồ vật giao ra, xem ở Lê Lắc huynh trên mặt, ta liền giúp ngươi kiểm chế xác. Chính Thiên Duệ sờ lên cảm, kỳ thật đã ở trong lòng hạ quyết tâm, đem Lê Cảnh thi thể xách về đi, gọi Lê Lắc thiếu hắn một cái ân tình. Lê Cảnh vỗ vỗ bên hông túi chữ vật, chuyển hướng Lưu Duyệt, Phương Mai, xin lỗi, ta chỉ sợ không thể lại làm thị vệ của ngươi, ta muốn liều mạng với bọn hắn. Lưu Duyệt gật đầu, nàng đã sớm muốn đánh, Thiết Tiền Bối, kia hai cái kết đan tu sĩ là ngươi, còn lại, là ta cùng Lê Cảnh, ngài thấy thế nào gào to thế mà gọi hắn Thiết Tiền Bối, Thiết Sĩ Công kinh hỉ, quá khó khăn. Ai ta đồ ăn hơi ít ta vừa dứt lời. Tại những người kia vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng trước, ba người giống như sói lạc bầy dê bình thường vọt vào. Lưu Duyệt cùng Lê Cảnh đều có ánh mắt vô cùng, bọn họ ra tay trước, đều là thật không có kịp phản ứng người. Sắt Thiết Sĩ Công kiếm quang xoèn xoẹt ở giữa, kia hai cái kết đan tu sĩ, rốt cục phát hiện không đúng, kinh hoàng kêu to ngay miệng, ngay lập tức liền muốn xông ra ngoài, ngay cả bọn họ muốn bảo vệ chủ tử đều mặc kệ. Muốn đi hừ hừ. Quá trễ đi Thiết Sĩ Công tại Lưu Duyệt này ăn xong dài một đoạn thời gian thua thiệt, khó được có thế gặp được đại phát thần uy thời điểm, sao chịu bỏ qua. Mấy đại đoàn đen đi, nháy mắt bao lại hai người, tiếng xào xạc bên trong, những cái kia sắt cánh kiến rất nhanh gặm phá bọn họ linh khí vòng bảo hộ, hai người càng chạy càng chậm, tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến lúc, sừng sốt để Lý Thiếu cùng Trịnh Thiếu đám người, như con ruồi không đầu bình thường tán loạn. Căn bản không lo được nghiêm túc cùng Lưu Duyệt bọn họ đối địch. Thiết Sĩ Công thanh danh quá vang dội, chỉ cần vừa nghĩ tới, bọn họ có khả năng bị đám kia sắt cánh kiến tươi xuống gặm, cái kia có thể không sợ mắt thấy bọn họ muốn chạy tứ phía, Lưu Duyệt cùng Lê Cảnh đồng thời tăng thêm tốc độ, loại này không có quá nhiều phản kháng, không có bất ngờ giết người, bọn họ kỳ thật đều rất buồn bực. Đợi đến đem trong tay mấy người chặt xong, Lưu Duyệt phát hiện, những người này đánh nhau chẳng ra sao cả. Trốn đứng lên không gần đủ nhanh, còn kinh nghiệm phong phú, loại này bốn phương tám hướng chạy, nàng muốn đem bọn họ một lưới bắt hết ý nghĩ, chỉ sợ là có chút khó. Thiết Sĩ Công, đem bọn hắn cho chúng ta vây trở về. Lại đuổi tiếp, cu nở dê giết không hết, vậy còn không như để cho Thiết Sĩ Công đem những người kia giúp bọn hắn gấp trở về đâu. Chính Thiên Duệ vừa cảm giác chính mình có thể chạy thoát, liền nghe được này một cú họng, quay đầu nhìn một cái, phát hiện không có sắt cánh kiến. Mới vướt một cái mồ hôi. Thiếu gia đừng lo lắng, Thiết Sĩ Công cỡ nào người cũng thế, như thế nào nghe nha đầu kia phiến tử Trịnh Thiên Duệ vừa muốn gật đầu, liền cảm giác đỉnh đầu tối đen, một đám tạo thành mũi tên hình dạng sắt cánh kiến, im lặng đứng ở bọn họ đảo vòng phương hướng. Nhìn thấy cái này đến cái khác, bị sắt cánh kiến áp tải tới tu sĩ, Lê Cảnh khỏe miệng giật giật. Cùng với bị một đám sắt cánh kiến dạng này tươi sống gặm chết, bọn họ vẫn là trở về. Lính kia thống khoái một kiếm dễ chịu chút. Đương nhiên nghĩ như vậy thời điểm, đại bộ phận kỳ thật còn ôm một loại may mắn tâm lý. Bất quá có hai cái nhìn thấy giữa sân ngổn ngang lộn xộn thi thể, đã không ôm ảo tưởng, trực tiếp cho mình một kiếm. Lý Thiếu cùng Trịnh Thiếu đều không nỡ chết, hai nhà thế lớn, dù là Thiết Sĩ Công đâu, tốt xấu cũng phải cấp hai nhà một điểm mặt mũi. Sắt cánh tiền bối, tiểu tử lúc trước không biết tiền bối ở đây. Có nhiều đắc tội Trịnh Thiên Duệ đem thân thể thật sâu cong xuống, còn xin tiền bối tha thứ chúng ta vô tri, quay đầu chúng ta nhất định mang đu đồ vật đửa cờ dô y, các ngươi hiện tại cũng không thuộc về ta qua nở Thiết Sĩ Công xua tay, lười nhắc nghe, Phương Mai, người ta đã cho các ngươi trở về, mở y cao y na y đồ vật, các ngươi từ bỏ đi không cần liền đút ta ra các bảo bối đi. Đem bọn hắn kéo tới cột đá đằng sau ăn, ở ngay trước mặt ta, sẽ để cho ta buồn nôn. Chỉ cần không phải phi huyên ăn, Lưu Duyệt mới mặc kệ người ta linh thú ăn người chuyện. Mắt thấy đám người kia gặp người sợ sắt cánh kiến, thật liền đem những cái kia người đã chết, kéo tới trụ lớn đằng sau, Lý Thiếu cùng Trịnh Thiếu đồng loạt nguyết mặt. Nàng này là Thiết Sĩ Công người nào, thế mà có thể để cho hắn như vậy nghe lời, nghĩ đến lúc trước Lê Cảnh nói là nàng người hầu lời nói, bọn họ lúc này mới có chút kịp phản ứng. Khu tiểu thư là Phương gia muội muội ta cùng lệnh huynh chỗ thuận là chi giao hảo hữu, Lý Thiếu mang mang con lưng, hy vọng là cái kia Phương gia. 6 năm trước, ta tại Phương gia vườn cùng Phương huynh đem rượu nói chuyện vui vẻ, hắn còn từng nói với ta lên quá tiểu thư. Phốc Thiết Sĩ Công mang mang che miệng, nhìn thấy Lưu Duyệt trừng tới dạng, quay đầu đi, chỉ lên trời mở lớn vài lần thanh, mới miễn cưỡng đè xuống hạt giống kia để hắn trận cười dữ dội xúc động. Chớ cùng ta lôi kéo tình cảm, đem đồ vật giao ra, tự mình động thủ, làm thống khoái. Lư Duyệt liếc mắt, yên tâm, người đã chết là không cảm giác đưa cờ trên thân đau. Ngươi chúng ta các ngươi không thể giết chúng ta. Trịnh Thiên Duệ trên mặt xanh trắng được dò người, chúng ta tới này lúc trước, gia tộc có người biết, nếu như chúng ta không trở về, bọn họ nhất định sẽ tra chỉ cần mấy vị bỏ qua chúng ta, đến lúc đó về đến gia tộc, chúng ta nhất định cho đủ chuộc thân linh thạch. Đúng đúng đúng, chúng ta rất đáng tiền. Mắt thấy giao tình không còn tới, Lý Thiếu mang theo một chút cầu trông mong còn có ngoan ý, bên ngoài bốn phía lô hồng bảo, người trong nhà sợ chúng ta cuốn vào, mới khiến cho chúng ta đến Thương Lãng Thành đến tìm bình an. Nếu là chúng ta thật sự ở nơi này xảy ra chuyện, toàn bộ Thương Lãng Thành tu sĩ, đều sẽ gặp nạn. Thương Lãng Thành tu sĩ, cùng ta có quan hệ sao? Lư Duyệt cười lạnh, Thương Lãng là Luyện Thi Tông dư trưởng lão tài sản. Dù sao đều không phải kẻ tốt lành gì, ta đếm ba lần. Nếu không động thủ, liền để các ngươi nếm thử cái gì gọi là hàng vạn con kiến vệ thân nỗi khổ. Lê Lê Cảnh giúp ta văn mài, quay đầu ta có thể giúp ngươi tại Lê Bá Phụ trước mặt nói chuyện, bảo vệ ngươi trở lại Lê gia. Trịnh Thiên Duệ cuối cùng dãy rủa một chút. Lê Cảnh mang theo kiếm, bổ một tiếng, thẳng tắp chui vào trái tim của hắn chỗ. Lê gia chính là cầu ta, ta cu nở dê sẽ không lại trở về. Ngươi tại Hoàng Tuyền chờ một chút, có lẽ không được bao lâu, Lê Lắc cũng sẽ đi cùng chơi với ngươi. Ba nhờ ngửa mặt té ngã lúc, Trịnh Thiên Duệ ánh mắt trợn trừng lên. Một khối trong suốt nhỏ kính dạng đồ vật, theo hắn chỗ mi tâm dâng lên, bên trong một đôi nổi giận ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lê Cảnh. Dù là cách thời không, Lê Cảnh trên người xương cốt cũng bị hắn uy áp, ép tới vang rên nở vài tiếng. Lư Duyệt có chút trở mặt, thế mà là dòm thân kính. Những tên nhị thế tổ này căn cốt chỉ sợ là không sai, mới khiến cho trường bối của bọn hắn, không tiếc pháp lực, làm như thế cái ghi nhớ cựu nhân đồ vật tới. Lý Thiếu trong mắt mang theo điên cuồng ngoan ý, đúng đúng, các ngươi không thể giết ta, gia gia của ta cu nở dê trên người ta làm dòm thân kính, mặc kệ các ngươi ai giết ta, gia gia của ta còn có lý gia, đều sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Bộ Lư Duyệt trở tay chính là một kiếm. Lưu loát phải làm cho thiết sĩ công đều quay đầu nhìn nàng một cái. Sở dĩ không cho tiểu bảo bối nhóm giết những người này, hắn chính là biết hai cái này nhị thế tổ trên thân, có vật kia. Tuy rằng hắn là không sợ Trịnh gia cùng Lý gia, nhưng nếu hai nhà bọn họ cùng hắn phía sau cái mông quấy rối, cu nở dê rất đáng ghét. Không nghĩ tới, rõ ràng này Phương Mai đều biết kính quan sát chuyện, còn như vậy không sợ giết người, cũng thật là người không biết dung cảm. A Lư Duyệt hướng gắt gao bắt nàng kiếm người. Thử nhẹ răng, tức giống nói với hắn, lại giống là đối cái kia mới dâng lên dòm thân kính nói, nhớ kỹ, là các ngươi muốn tới giết người đoạt bảo, loại này giết người không thành, bị giết ví dụ, mỗi ngày trên tu tiên giới diễn, vì lẽ đó cu nở dê không cái gì có thể oán. Đương nhiên, như thật oán, vậy liền ghi nhớ, ta gọi Phương Mai, muốn báo thù, tuyệt đối đừng tìm nhầm người kính quan sát bên trong vẻ oán độc càng ngày càng đậm. Ngay cả nàng không khí chung quanh đều ảnh hưởng tới. Lư Duyệt gió nhẹ có chút cổ động lên góc áo, trước kia ta còn lo lắng không ai biết ta Phương Mai tên, hiện tại tốt rồi, các hạ tốt nhất làm cái treo thưởng hoa hồng, làm tổn thương ta thưởng bao nhiêu linh thạch, bắt ta đầu người thưởng bao nhiêu linh thạch, chúng ta tất cả đều vui vẻ có dạng này, tất cả đều vui vẻ sao bất quá, đây thật là dương danh hảo thủ đoạn. Thiết sĩ công gật gật đầu, quả nhiên nha đầu này, chính là không giống bình thường. Lê Cảnh tim run một cái, hắn giết Trịnh Thiên Duệ, hiện tại Phương Mai lại giết Lý Gia Đại Thiếu, không cần nghĩ hắn đều biết, tiếp xuống 2 năm, bọn họ gặp qua ngày gì. Chúng ta muốn đuổi mau rời đi nơi này. Lê Cảnh đem Trịnh Thiên Duệ mấy người chữ vật dụng cụ lấy tới giao cho Lư Duyệt, hai nhà bọn họ chỉ sợ đã có người hướng chết rừng đã tới. Cái này, Lư Duyệt đương nhiên tin tưởng, hai cái chữ vật giới chỉ vừa dịch đến bên hông. Liền có một đám sắt cánh kiến bay tới quét dọn chiến trường. Đi thôi, Lý nói cùng Trịnh Đình, thế nhưng là khỏe mắt nhai tất báo người, các ngươi giết chúng ta yêu quý Tôn Nhi, bọn họ nhất định sẽ không chịu để yên. Thiết sĩ công cười hắc hắc, thế nào, vẫn là hầu hạ ta một đoạn thời gian, ta bảo vệ các ngươi. Lê Cảnh ý động, có vị này hung nhân tại, hắn cùng Phương Mai chí ít trước mắt, sẽ không bị người đuổi được trời không đường, xuống đất không cửa. Mấy tháng này ở chung, hắn không hiểu tin tưởng thiết sĩ công sẽ không hại bọn họ. Cùng ngươi Lư Duyệt khinh bỉ nhìn hắn một cái, hiện tại ma môn các nơi tiết bảo, Lý gia cùng Trịnh gia coi như muốn chia ra nhân thủ tới giết chúng ta, cũng không thể quá nhiều đi về phần thiếu, bản tiểu thư sẽ sợ sao? Thiết sĩ công sở mũi một cái, lấy này xú nha đầu, thẳng đem luyện thi tông sông nghị thiện làm cho không có một chút đánh lại chỗ trống đến xem, hình như là không thế nào biết sợ. Chưa xong còn tiếp.